Chương 119 thành ca 3. 2015, âm động tĩnh khá lớn, tiếng chấn động vang lên. Một cái cực lớn máy móc từ trên trời giáng xuống. Vì thế chính là, khu vực phụ cận cũng không có những người khác. Bằng không thì, tuyệt đối gây nên không nhỏ hành động. Chạy mau à, có quái vật tổ ký hỏa xảo gỗ ba người mới vừa từ thời không ma thần trên máy xuống, nơi xa liền truyền đến kinh hoàng tiếng thét chói tai. Bọn hắn ngẩng lên nhìn đi, ạ nọ thờ gì đờ gột vừa vặn kích choáng một nhân viên làm việc. Ả nọ thờ gì đờ gột hung giáp bên trên mắt to bắt đầu lấp lóe. Nhân viên kia hóa thành một đoàn quan mang, bị hắn hấp thu. Gây tổ kỳ họa xảo gỗ quay người nhìn về phía bên người gây dị. Gây không nói gì, nâng bàn tay lên xoay phía dưới ca mẹn gì đờ gột gì đờ bát. Tổ kỳ họa xảo gỗ lấy ra chính mình gì ổ gì đờ bát. Gây gì đờ em cả mẹn giải gây cả mẹn gì đờ gì ổ gì ổ gì đờ em gì đờ em cả mẹn gì đờ gì ổ cả mẹn gì đờ gì ổ. Hai đạo âm thanh tiếng vang lên. Tổ kỳ họa xảo gỗ hai người sau lưng, xuất hiện cực lớn đồng hồ huyết ảnh. Ánh sáng lóe lên ở giữa, biến thân thành công. Giang giác gây trong tay của Stuart, bị hắn để vào một cái khác trong khe thẻ mặt. Giờ tìm giả gì đỡ gây giam giữ tìm cạch gột quang mang lấp lánh. Một cái trên bờ vai khiêng hai cái mắt to ạt mỏ hình thái gây xuất hiện. Hai người biến thân sau đó, hướng về ạ nọ thờ gì đỡ gột vọt tới. Phanh đối mặt hai người tiến công, ạ nọ thờ gì đỡ gột liền cơ hội phản kháng cũng không có. Hắn bị công kích trong nháy mắt. Cách đó không xa đang tại cứu người thẻn cụ gì tạ cơ đầu đống nhiên hoảng hốt một chút. Thẻn cụ gì tạ cơ cảm giác mình trong đầu, xuất hiện một chút lạ lẫm và hình ảnh quen thuộc. Uống gây cầm thời gian của mình nghiêm phủ, một cái cắt ngang công kích tại ạ nọ thờ gì đờ gos. Một mảng lớn hỏa hoa bắn tung tóe ra ngoài ạ nọ thờ gì đờ gos nặng nề mà ngã xuống đi qua, phát ra thống khổ gầm rú. Hắn đứng lên, trên thân quang mang lấp lánh. Nháy mắt sau đó, chung quanh xuất hiện một đám nhãn ma quái vật. Một sát na này, kèn cụ gì tạ cờ con mắt đống nhiên trừng lớn. Thì ra là thế. Hắn nói nhỏ một tiếng, tại huệ lý hao ra một cái mắt hồn. Tạ cờ ngươi đang làm gì còn không biến thân, nhưng vào lúc này, một người mặc áo da nam xuất hiện. Mà cổ tỏ phủ cả mỉ không đu nờ dê, mà cổ tỏ phủ cả mỉ kèn cụ gì tạ cờ trỏa tổ hển lớn tiếng nói. Mà cổ tỏ phủ cả mỉ kèn cụ gì tạ cờ sướng sốt một chút. Tiếp đó vang lên tình huống hiện tại. Hắn không kịp giảng giải, bàn tay tại mắt hồn cái nút bên trên nhẹ nhàng gỗ. Mà cổ tỏ phủ ca mi đồng dạng lấy ra một cái mắt hồn, nhẹ nhàng gỗ. Khi cả gì ghệ mò gì trường học, nắn nhìn trước mặt một chút cách đó không xa trường học, cũng không có trực tiếp tiến vào bên trong. Dựa theo ý rủ mỉ hì nạ cho con đường, hắn hướng về hì cả gì ghệ mò gì trường học cái nào đó đường đi đến. Ác nạn tìm kiếm thơ y điếm ánh mắt hơi nhíu. Không thể không nói, cái này địa thế phi thường tốt. Từ nơi này hướng về hỉ cả gì ghệ mò gì trường học nhìn lại, vừa vặn có thể nhìn thấy sổ cả đạ cùng cả dìn giả mạ bù kỳ chỗ phòng học. À nọ thờ gì đỡ phải phủ giờ kịch bản trôi qua về sau, sẽ không có người đến tìm cả dìn giả mạ bù kỳ phiền phức. Nắn ngờ tới, người kia 89 phần 10 là tới đối phó sổ cả đói ạ. Cứ việc lúc này cả đạ sủ cả xạ đã đi tới cả mẹn gì đỡ gì ở thế giới. Nàng cửa đối diện mũi tên sở trí thông minh rất không yên lòng. Nàng chính là loại kia trong truyền thuyết. Bị người bán đi sau đó, còn giúp người đếm tiền nhân làm không tốt, bị bán phía trước còn có thể nói một tiếng, cảm ơn. Như thế trí thông minh, nàng yên tâm cái chủ y. Nhất là, nàng bây giờ còn đang 9 giờ tới 5 giờ về đường cư trú. Nếu là nàng chịu đến tổn thương gì, tất cả mọi người liền cũng đừng nghĩ tốt hơn. Nàng dám đánh cược. Tổ kỳ họa xảo gỗ liền xem như sớm biến thành sùng hoàng gì ổ, cu nở dê ngăn không được bị đánh. Mội trống không cả đạ sủ cả xạ, cũng sẽ không kể cho ngươi đạo lý. Nhân ra cũng là làm qua nhân vật chính lam người càng sẽ không cho ngươi phát động tuy độn công kích thời gian. Cho dù là cả đạ sủ cả xạ tồn tại, nàng cũng sẽ không để nàng bị thương tổn. Thời gian chung sống dài như vậy, nàng đã đem nàng cho rằng mình ca muội muội, không ở nơi này. Nắn nhìn chung quanh một chút, tự nói một tiếng. Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Quan sát sở ổ cả đạ người trung niên kia, lòng cảnh giác cực mạnh. Hắn chắc chắn sẽ không ở đây dừng lại lâu. Tất nhiên muốn chơi, ta liền bồi ngươi chơi tới cùng. Nắn mắt sáng lên, âm thầm một tiếng. Hắn quay người, hướng về hỉ cả gì ghệ mò gì trường học đi đến. Nếu đã tới, liền đem cả dìn ra mạ bù kỳ cùng sổ cả đoạ đón về. Đạp nạn vừa mới quay người hành tẩu không có mấy bước, đột nhiên nhanh như tia chớp quay người lại. Mặt đất dưới chân, đều bị hắn trực tiếp sụp đổ. Nạn tốc độ di chuyển, đã xa xa siêu việt nhân loại cực hạn hắn biểu hiện tốc độ kinh người, nhường phụ cận người qua đường suýt chút nữa ngoác mồm kinh ngạc. Nạn không nhìn chung quanh người đi đường, ánh mắt gắt gao dừng lại tại trên cách đó không xa một bóng người bên. Trên người hắn màu xám trắng áo khoác, chính là ý rủ Mỹ Hì Nạ phát tới ảnh chụp bên trên tiểu dáng. Vừa rồi có một đạo ánh mắt đang dòm ngó hắn, nạn đánh cược hắn chính là cái kia âm thầm ẩn tàng trung niên nhân. Lúc này xem ra, hắn đánh cuộc đúng người trung niên kia phảng phất cảm nhận được nạn ý đồ đến, thân ảnh của hắn vội vàng rời đi. Hướng về trên đường phố góc rẽ chạy tới N nạn đi tới trên đường phố góc rẽ, thân ảnh bỗng nhiên một trận. Trong tầm mắt của hắn, chỉ có rải rác mấy người đi đường. Trừ cái đó ra, nơi nào có cái kia xám trắng áo khoác trung niên nhân thân ảnh. Đường đi khúc quanh hai bên, cũng không có cái gì có thể ẩn trốn chỗ. Lấy nạn vượt qua thường nhân mấy chục lần cảm giác lực, coi như hắn là ní dạ, nạn cũng có thể đem hắn cho bắt được. Nhưng là bây giờ, hắn cũng không có cảm nhận được có người ở âm thầm ẩn tàng. Đây là giải thích người trung niên kia đã biến mất không thấy gì nữa rốt cuộc là người nào. Nạn nói nhỏ một tiếng, quay người rời đi. Lông mày của hắn nhíu sâu hơn. Từ vừa rồi giao thủ tình huống đến xem, người trung niên kia thực lực so với hắn trong tưởng tượng lợi hại hơn rất nhiều. Chẳng lẽ lại là bởi vì hiệu ứng hồ điệp, đưa tới ngoài ý muốn kịch bản sao? Nạn nghĩ một hồi, liền thu hồi suy nghĩ. Nghĩ là một chốc nghĩ không ra cái gì. Đã như vậy, chẳng bằng tìm đúng cơ hội đem hắn trung niên nhân bắt được. Nói như vậy, mới xem như chân chính giải quyết vấn đề.